Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 823, chương 825. Phật cùng ma ở Phật quang bao vây rồi. Hàn Minh trong cơ thể ma tính lửa bị đại phổ độ Phật quang cưỡng ép từ trong cơ thể bạt trừ đi ra. Bàn tay trống không xuất hiện, đêm này cái ma tính lửa đặt ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt cô ả Bạch Mi đảo qua, này đóa ma tính lửa căn uẩn liền bị Bạch Mi nhìn rõ ràng. Không phải là phổ thông dị tộc ma huyết, vốn là Bạch Mi cho là Hàn Minh thân thể dị hóa, là bởi vì dính nào đó ngoài ý muốn rơi xuống ở hiền minh giới ma huyết vật chất, đưa đến ma hóa. Nhưng là khi Bạch Mi lấy đại phổ độ Phật quang đem Hàn Minh trong cơ thể ma tính lửa bạt trừ sau, khi ra ngoài, lại phát hiện này đóa ma tính lửa căn nguyên cũng không phải là tầm thường ma huyết, mà là một loại vặn vẹo hoặc loạn sinh mệnh ý chí. Ngươi còn nhớ ngươi lần đầu tiên ma hóa lúc cảnh tượng sao? Thuần túy lấy sinh mệnh ý chí thay đổi sinh linh sinh mệnh hình thái, đây là một việc đơn giản lại phức tạp sự tình. Nếu như là tạo vật chủ ở thế giới tự mình chung, như vậy chuyện này cũng chỉ là một cái nhấc tay. Đối với nắm giữ thế giới có quyền khống chế tuyệt đối tạo vật chủ, thậm chí có thể vô căn cứ sáng tạo ra một chủng tộc đến, nói với khác là thay đổi một cái sinh vật sinh mệnh hình thái. Nhưng nếu như không phải là tại chính mình nắm giữ thế giới, chỉ bằng vào ý cá nhân lực lượng đi thay đổi sinh linh sinh mệnh hình thái, một điểm này liền muốn liên quan đến phi thường phức tạp đại đạo lực lượng vận dụng. Ít nhất Bạch Mi đang không có mất đi tu vi trước, cũng còn không cách nào làm đến nước này. Ta chỉ nhớ rõ, ngày hôm đó ta đột nhiên bị một đoàn tràn ngập tím đen ánh sáng màu lam gầm thét mặt người đụng chúng, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Khi ta khôi phục ý thức thời điểm, ta đã bị Đại Tàng Tự Đại Sư mang về A Dục Vương Tháp khóa. Ở đó sau khi, ta mỗi quá 7 ngày thì sẽ mất đi một lần ý thức. Sau khi tỉnh dậy, ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ mất đi ý thức lẻ tẻ đoạn phim. Những thứ này đoạn phim chung, ta giống như là một cái quái vật như thế, điên cuồng phá hư trước mặt của ta hết thảy. Hoàn toàn chính là một cái không lý trí chút nào dã thú. Bất quá ta mỗi lần mất ý thức, biến thành quái vật sau khi, có thể cất giữ mẩu ký ức càng ngày sẽ càng nhiều. Đến gần đây, ta gần như có thể hoàn toàn nhớ lại ma hóa sau hết thảy. Nghiêm túc cẩn thận đem chính mình ma hóa, nguyên nhân cùng ma hóa cảm thụ toàn bộ đều nói cho Bạch Mi. Trong cơ thể ma tính lửa bị Bạch Mi bạt trừ sau, Hàn Minh cảm nhận được một cổ phát ra từ thân thể chỗ sâu nhất dễ dàng cảm. Sẽ không lại bởi vì trong cơ thể ma huyết mà biến thành một cái chỉ biết là phá hư cùng sát lục quái vật. Đối với Hàn Minh mà nói không thua gì đạt được một lần tân sinh. Trừ ngươi hẳn còn lại ma hóa người chứ. Bạch Mi trong tay ma tính lửa tàn khuyết không đầy đủ, giống như là bị một tấm vải bị người xé ra mấy khối như thế. Muốn suy đoán ra này đóa ma tính lửa chủ nhân bản thể, Bạch Mi yêu cầu hoàn chỉnh ma tính lửa tới tiến hành đảo đầy, mới có thể thu được mình muốn đồ vật. Có, lúc ấy chúng ta tổng cộng 36 người bị ô nhiễm thành ma hóa người. Nhưng là khi chàng bị chạy tới trừ ma nhân sĩ, giết chết mười mấy người, lại đang sau đó đuổi bắt chung, lục tục bị bắt bị giết mười mấy. Ta biết, bây giờ hẳn chỉ có 4 cái ma hóa người còn sống. Còn lại cơ bản đều chết ở, bị người nghiên cứu trong cơ thể ma hóa lực lượng trong quá trình trở thành ma hóa người sau. Hàn Minh này 36 người liền đứng ở nhân loại phía đối lập. Ma hóa mang đến lực lượng cường đại, để cho rất nhiều người cũng vì đó mơ ước. Đối với bọn hắn trong cơ thể lực lượng dòm ngó, cũng chưa từng dừng lại. Trừ Hàn Minh mấy cái này bởi vì bị Tam Đại Phật tự thu nhận ma hóa người ngoài, những thứ kia bất hạnh đạt được ma hóa lực lượng nhân, cũng bị đương thành thí nghiệm tài liệu, chết ở cực đoan trong thống khổ. Còn lại ma hóa người bị giết thời điểm, các người có không có cảm giác trong cơ thể mình lực lượng trở nên mạnh mẽ? Nắn bóp trong tay ma tính lửa, có đại phổ độ Phật quang áp chế, có thể đem một người sống thay đổi thành quái vật kinh khủng ma tính lửa. Trong tay Bạch Mi giống như là một khối chất dẻo platicin. Nhâm Kỳ vuốt vuốt, lại không có một chút phản ứng. Ngài làm sao biết? Là, mỗi khi còn lại ma hóa người bị giết sau, chúng ta còn lại ma hóa người cũng sẽ cảm thấy trong cơ thể có một cái lực lượng bị tăng cường. Loại cảm giác đó giống như chúng ta 36 người đều là nhất thể như thế. Một người bị giết, hắn lực lượng cũng sẽ bị chia đều cho chúng ta. Mãnh gật đầu một cái. Hàn Minh lên tiếng phụ họa nói. Vậy thì đúng năm đó Hiền Minh giới thiên ma hạ xuống. Theo các ngươi ghi lại, là có 3 vị ma đều xuất thế. Nhưng kỳ thật đây chỉ là ghi chép nhân suy đoán suy nghĩ chủ quan. Thật là tình huống hẳn là, ma đầu vốn là một người, giáng thế sau khi bị Tam Đại Phật tự chủ trì vây công. Chàng đại chiến kia sau, Tam Đại chủ trì bằng vào công lực thâm hậu cùng đại phổ độ Phật Quang. Đem ma đầu nhục thân đánh chết, nhưng là ma đầu ý chí lực lượng lại may mắn chạy thoát. Cũng phụ thân đến các ngươi 36 người trên người. Bởi vì quá trình chiến đấu sau khi Tam Đại chủ trì tham gia, sau cuộc chiến Linh Đà tự cùng Đại Tàng tự chủ trì tại chỗ viên tịch, Huyền Không tự chủ trì người cũng bị thương nặng, trở về chùa bế quan. Cuộc chiến đấu này ghi lại, cũng chỉ có thể thông qua đứng xa nhìn dân số thuật bị lưu truyền tới nay. Cầm trong tay ma tính, lửa trà sát thành một quả cầu, Bạch Mi trong đầu chậm rãi chuyển động này một cái ý nghĩ. Hiền Minh giới có thần bí Phật tổ thánh cốt, còn có Phật cốt thượng phụ đại phổ độ Phật quang dấu ấn. Đại phổ độ Phật quang lực lượng, Bạch Mi đã vô cùng rõ ràng. Đây cũng không phải là vạn giới chung lực lượng, mà chính là ở đại phổ độ Phật quang chỗ Hiền Minh giới. Một cái thấp thế giới vũ, lại có một người có thể bằng vào ý chí lực lượng, thay đổi sinh linh hình thái ma đầu hạ xuống. Nhiều như vậy trùng hợp, Bạch Mi không thể không hoài nghi, đầu kia hạ xuống Hiền Minh giới ma đầu, có hay không cùng đại phổ độ Phật quang có liên hệ gì? Hoặc có lẽ là Bạch, vị này ma đầu mục, có phải hay không là vì tới hủy diệt đại phổ độ Phật quang? Người biết còn lại ma hóa người ở đâu sao? Mất đi tu vi, để cho Bạch Mi không cách nào vận dụng rất nhiều thủ đoạn tinh diệu. Rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào nguyên thủy biện pháp đi giải quyết. Biết, kia 4 cái ma hóa người, trong đó 2 người bị vây ở Huyền Không tự đảo Huyền Thiên Phong. Còn có 1 cái đem mình bao vây Tây Bắc Đại Mạc sâu bên trong. Người cuối cùng nghe nói là ở Đại Vũ Vương Triều trong Hoàng Cung. Gật đầu 1 cái, mặc dù bị vây ở Đại Tàng tự A Dục Vương hắn. Nhưng là Hàn Minh ở thanh tỉnh thời điểm, vào sân sẽ cùng cho hắn đưa cơm tăng lữ tán gẫu. Biết được rất nhiều ngoại giới tin tức, tốt lắm, muốn biết rõ ràng các người ma hóa căn nguyên. Chúng ta được đem bọn họ làm cho đều mới được. Vừa mới thu góp đại phổ độ Phật Quang, Bạch Mi bên này lại bắt đầu thu góp ma tính lửa hành trình. Cũng may Bạch Mi là siêu thoát vạn giới đỉnh phong siêu cấp tồn tại. Nhất niệm chi gian liền có thể vượt qua thiên sơn bách hải. Nếu không chính là cái này qua lại giữa chặng đường, là có thể đem Bạch Mi mệt mỏi đủ sạc. Mang theo Hàn Minh, Bạch Mi đầu tiên là đi tới trong đó 2 gã ma hóa người vị trí chỗ ở. Huyền Không tự dùng cho nhốt tội ác tay trời đồ tuyệt địa đào Huyền Thiên Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.